vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Puppet Museum. Takashi Su hiện tại cũng đã quen thuộc, chỉ cần gặp được đối diện số lượng nhiều, chính mình trước tiên đem có thể triệu hoán đi ra chiến đấu đơn vị triệu hoán một lần chuẩn không? Sai, từng đạo to to nhỏ nhỏ triệu hoán pháp trận tại Takashi Su trước người hiển hiện. Băng xương hô đo cùng cái khác mấy cái triệu hoán vật cấp tốc từ pháp trận bên trong leo ra. Sau đó không sợ phóng tới những chức nghiệp giả kia pho tượng. Broken Arrow, băng phách chi cung, đồng dạng, Takashi Su trong tay cũng không có đỉnh chỉ ma pháp phóng thích. Một thanh băng xương đại cung dựa vào lấy xương hàn chi nguyệt hiển hiện. Takashi Su dương cung kéo mũi tên, bắn ra từng đạo mét dài băng tinh chi tiễn. Siêu siêu siêu, những thứ này băng tinh chi tiễn mang theo thanh âm xé gió bay vụt. Tại Takashi Su tinh thần lực dẫn đạo dưới, cơ hồ mũi tên nổ đầu. Triệu hoán vật công kích lại tăng thêm Takashi Su trong tay không có đỉnh chỉ qua băng tinh chi tiễn xạ kích. Cuối cùng dẫn đến những chức nghiệp giả này pho tượng còn không có tới gần cũng đã bắt đầu cấp tốc giảm quân số. Đây vẫn chỉ là Takashi Su một người thành quả. Niệm khí ngọc, niệm khí đạn, lantern firebomb, rách bạo đạn, màu vàng hoặc màu xanh lam niệm khí phi đạn từ canet trong tay phát ra. Đỏ rực bí đỏ đầu hỏa diễm đạn cười quái dị từ Rida ma diễm chi nguyệt phía trên ngưng tụ bay ra. Những công kích này đồng dạng có thể đối với mấy cái này chức nghiệp giả pho tượng tạo thành thương tổn không nhỏ, một tòa lại một tòa pho tượng ngã xuống, vỡ vụn thành mảng lớn mảnh vỡ. Bất quá, những chức nghiệp giả này pho tượng cũng không phải chỉ là bị động bị đánh. Pháp nhà oanh tương đương. Những ma pháp sư kia bộ dáng chức nghiệp giả pho tượng có thể phát ra ea thanh âm, sau đó phóng xuất ra lantern firebomb, rách bạo đạn, rầm rầm rầm. Mặc dù những ma pháp sư này pho tượng thả ra lantern firebomb, rách bạo đạn, vô luận là lớn nhỏ vẫn là uy lực cũng không đuổi kịp Rida, nhưng là bọn chúng hiện tại số lượng phần đông 3-40 tên ma pháp sư pho tượng đồng thời phát động công kích. Số lượng đông đảo lantern firebomb, rách bạo đạn, thậm chí nhuộm đỏ mảnh không gian này. Băng xương hộ thuẫn, đã sớm chuẩn bị Takashi Su phất tay phóng xuất ra băng xương tấm chắn. Đem chính mình một chuyến này bốn người một mực bảo hộ ở giữa. Thế nhưng chút đã ra băng thuẫn bảo hộ phạm vi bên trong triệu hoán vật lại chịu đủ công kích ra. Miêu còn tốt, dựa vào chính mình linh hoạt động tác tránh khỏi. Tại pho tượng nhóm chung quanh cao tốc hành động, nhưng hô đo bọn chúng cũng là chính diện nhận không ít lantern firebomb, rách bạo đạn, tập kích, first head, băng xương tuyết nhân, cái thứ nhất bị hòa tan, biến thành nước sau lại bị cấp tốc bốc hơi. Sau đó chính là Sururu cùng hô đo, bọn chúng cũng tại tiếp nhận mấy vòng công kích sau bị ép biến mất. Mà mượn nhờ cái này một đợt lantern firebomb, rách bạo đạn, hỏa lực áp chế, những cái kia cận chiến loại hình chức nghiệp giả pho tượng cũng là vọt tới Takashi Su trước người. Giả miêu bị một thanh thập tự giá quật thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, Fighter pho tượng mãnh liệt nắm đấm phát sáng. Bricks pho tượng nhóm vung vẩy thập tự giá. Nay pho tượng nhóm rút ra bọn chúng lợi kiếm. Bọn chúng mặt không thay đổi đối với Takashi Su phát động công kích. Một màn này nhìn qua đối với Takashi Su bốn người có chút bất lợi. Phải biết Takashi Su bốn người trong đội ngũ có hai vị là ma pháp sư chức nghiệp. Công nhận cận chiến khó tay. Canet cũng là fighter bên trong ma pháp sư chiến sĩ, am hiểu hơn công kích từ Sanen Master. Mary cũng không muốn nói nhiều, cái đầu nho nhỏ, nhìn qua một bộ yếu đuối dáng vẻ. Nhưng là, chính là như vậy bốn người đội ngũ, tại cùng chức nghiệp giả pho tượng nhóm đánh giáp lá cà trong nháy mắt. vậy mà hiện ra không tầm thường năng lực cận chiến. Niệm thú, long hổ rít gào, giống, Canet hai tay vừa nhấc cái thứ nhất xông ra. Đưa tay trong lúc đó hai cái đầu hổ tại Canet trên hai tay hiển hiện. Mang theo từng trận tiếng hổ gầm khẩn thiết đánh nát có chút chức nghiệp giả pho tượng lồng ngực. Mà Takashisu cũng là theo sát phía sau xông ra. Trong tay Broken Arrow, băng phách chi cung, biến mất, thay vào đó là một cái băng phách tam xoa kích. Ai Lan, hàn băng liên thương, Takashisu quát khẽ một tiếng đằng sau băng thương liên đột. Cuốn lên lấy hàn phong đâm xuyên pho tượng thân thể. Về phần nhìn qua nhất người hiền lành Mary, cũng là bỗng nhiên duỗi ra hai tay. Sau đó một cỗ màu tím gợn sóng tại Mary phía sau dập dờn. Từng cái đen nhánh họng pháo từ màu tím gợn sóng ở trong nhô ra. Noble Phantasm phóng thích, hắc hỏa dược đại pháo chuẩn bị. Hỏa lực cùng vang lên, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hết thảy tám tòa hắc hỏa dược đại pháo sau lưng Mary cùng kêu lên oanh minh. To bằng đầu người màu đen thiết cầu tại thuốc nổ thôi thúc dưới bắn ra. Trùng điệp nhập vào pho tượng đội ngũ ở trong. Những thứ này thật tâm màu đen thiết cầu chỉ cần đập trúng những cái kia pho tượng. Đồng dạng có thể đem pho tượng thân thể đập vỡ nát. Hơn nữa những thứ này hắc hỏa dược đại pháo lắp đạn tốc độ cực nhanh. Vừa vặn phát xạ hoàn tất không có vượt qua 2 giây. Những thứ này màu đen đại pháo vậy mà lần nữa tề xạ. Hỏa lực không ngớt. Đây chính là Mary chỉ có một cái Noble Phantasm cùng Noble Phantasm kỹ năng. Lực sát thương cũng không tính rất mạnh. Đối phó người bình thường ngược lại là vẫn được. Nếu là đối phó càng cường đại một ít địch nhân liền không có tác dụng gì. Nhưng là loại này kỳ quái phương pháp công kích vẫn là để Takashisu bọn người kinh ngạc một chút. Đặc biệt là Rihida, nàng là lần đầu tiên trông thấy có người từ phía sau lưng móc ra đại pháo đây này. Arad trên đại lục cũng có một chút giản dị hỏa pháo. Cho nên Rihida biết Mary phía sau là vật gì. Cứ như vậy, chức nghiệp giả pho tượng số lượng ngay tại phi tốc giảm bớt. Trên mặt đất mảnh vỡ đã chất thành một tầng lại một tầng. Tựa hồ cũng là minh bạch dạng này tiếp tục cũng chỉ là bạch bạch tiêu hao. Những thứ này nguyên bản mặt không biểu tình phát động công kích trước nghiệp giả pho tượng nhóm đột. Nhiên động tác dừng lại. Ngay sau đó còn lại những chức nghiệp giả này pho tượng vậy mà cùng nhau quay đầu. Cấp tốc bắt đầu hướng phía tòa này đại sảnh chỗ sâu tiến lên. Takashisu phất tay triệt bỏ trong tay băng phách chi thương. Nhìn xem pho tượng nhóm rời đi phương hướng nhíu mày. Lúc này đi sao? Xem ra thao tác những thứ này pho tượng ra hỏa vẫn có chút đầu óc. Ta tưởng rằng nó hội một mực cùng chúng ta từ chết đến lết đâu. Takashisu khóe miệng hơi khơi gợi lên một tia cười lạnh. Lúc này Takashisu đã biết nơi này là Puppet Museum. Như vậy căn cứ Takashisu ký ức, Puppet Museum bên trong không chỉ có những thứ này không sợ chết trước nghiệp giả pho tượng. Càng có một ít kỳ quái con rối sư tại thao túng những thứ này pho tượng. Nói thật, liền thực lực tổng hợp mà nói, Takashisu cho rằng Puppet Museum bên trong con rối sư, sức chiến đấu thậm chí liền long nhân cũng không sánh nổi. Takashisu đối với mấy cái này nhát như chuột không dám lộ diện ra hỏa hoàn toàn không có sợ ý tứ. Ngược lại là có chút mong đợi. Bước nhanh đi theo, chuẩn bị đi theo pho tượng nhóm tiến lên. Sau đó tìm tới con rối sư hang ổ. Bên trên một tầng tại Long Nhân Chi Tháp thời điểm. Truyền tống môn chính là tại cuối cùng đánh bại Lakius thời điểm xuất hiện. Bây giờ cùng những thứ này pho tượng. Có lẽ liền có thể tìm tới rời khỏi tầng này không gian truyền tống môn. Thế là cứ như vậy, Takashisu bốn người đi theo pho tượng nhóm đằng sau đi thẳng đến đại sảnh chỗ sâu. Mắt thấy đã có thể nhìn thấy đại sảnh cuối cùng biên giới. Ngay tại Takashisu có chút kỳ quái những nhân ngẫu kia sư trốn đến nơi nào thời điểm. A, Takashisu sau lưng Rida đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi. Takashisu tưởng rằng Rida là phát hiện đầu mối gì, chính là cấp tốc quay đầu. Nhưng, vèo, Takashisu vừa mới quay đầu, Rida ma diễm chi nguyệt liền đập vào hắn trên mặt. Ngoặc kép, Takashisu nhịn xuống đau đớn trên mặt, đưa tay đem ma diễm chi nguyệt đè xuống. Sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía Rida, nhìn xem đồng dạng một mặt vô tội Rida đỉnh đầu cái kia ngay tại chậm rãi chuyển động đề tuyến con rối làm bằng gỗ hư ảnh. Takashisu lập tức tức sạm mặt lại. Ta chán ghét con rối, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.